Ta thực sự siêu hung. Chương 90, điều kiện cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Dương Thành bên trong sóng ngầm Dũng Đậu Ngạ Phàm lại trộm được phù sinh bán nhật nhàn. Hai ngày này bên trong hắn vẫn luôn trạch tại khách sạn gian phòng. Trừ tu luyện ra, phần lớn thời giờ hắn đều đang đọc sách. Không có mạng lạc, không có máy tính, không có điện thoại. Đọc sách không thể nghi ngờ là tốt nhất tiêu khiển một trong phương thức thuận tiện, còn có thể tăng thêm điểm tri thức đề cao tư thế. Đáng tiếc truyền thống sách sử từ trước đến nay buồn tẻ không thú vị, thường thường lại quá giản lược, bên trong ẩn chứa xuân thu bút pháp rất dễ dàng để người nói bên trong sương mù, một điểm thú vị tính đều không có. Chính như tiền thế bên trong rất nhiều người thích Tam Quốc diễn nghĩa, có thể là thật nếu để cho hắn nhóm đi nhìn Tam Quốc chí, phỏng chừng không có mấy người có kiên nhẫn gặm xuống dưới. Bất quá Hạ Phàm mua thư nhiều cùng thượng cổ thời đại Trung Cổ có quan hệ, nói là lịch sử đi, có thể càng giống là tại nhìn các loại thần lời truyền thuyết. Cho nên hắn đều đem những này thư xem như phong thần diễn nghĩa Tây Du Ký, loại hình thoại bản đến xem, cái này dạng ngược lại là có thể đề thăng một ít thể nghiệm. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn làm cái nhà sử học không sai biệt lắm biết rõ chuyện gì xảy ra liền phải. Trạng vạng tối, Hạ Phàm vừa mới chuẩn bị xuất môn ăn cơm, kết quả liền gặp được cười nhẹ nhàng trước tới bái phòng Lãnh Yên. Công tử, nô gia nghe thấy ngài chưa dùng qua bữa tối, bởi vậy cố ý phân phó tiệm bên trong tiểu nhị chuẩn bị phong phú thịt rượu đưa tới. Lãnh Yên lúc này không thể nghi ngờ là có chuẩn bị mà đến. Ngồi đi, Hạ Phàm không ngại trong phòng dùng cơm, dù sao lại không cần hắn quét dọn vệ sinh thanh tẩy bát đũa. Công tử hai ngày này thật là thật có nhã hứng đâu. Thi thản nhiên nhưng ngồi xuống Lãnh Yên tự nhiên không khó phát hiện bên cạnh bàn chồng chất thư tịch. Nói thẳng chính sự đi, Hạ Phàm tiện tay thu thập một chút xốc xếch cái bàn nói. Kinh thành phương diện đã mang đến công tử muốn đồ vật. Đã Hạ Phàm vô tâm cùng nàng khách sáo, Lãnh Yên dứt khoát bày ra giải quyết việc chung thái độ. Nói, nàng liền từ áo khoác bên trong móc ra một cái hắc sắc dài nhỏ ống tròn đưa về phía cho Hạ Phàm. Người nhóm không sợ ta cầm quỵt nợ sao? Hạ Phàm tiếp nhận ống tròn quan sát một chút, chợt một bên nhổ ống tròn mật nhét, một bên mạn lơ đãng nói ra. Bởi vì nô gia tin tưởng công tử cũng không phải là một cái nói không giữ lời người. Lãnh Yên thiếu dung yên nhiên nói. Ta xem trước một chút cái đồ chơi này rồi nói sau. Lấy ra dấu ở ống tròn văn quyển, Hạ Phàm trải rộng ra tùy ý liếc nhìn hai mắt. Phía trên xác thực có vong hồn tông cùng Hà Lạc truyền nhân Hạ Lạc tình báo. Vấn đề là những tin tình báo này ghi chép tương đương mơ hồ không rõ. Tỉ như vong hồn tông sơn môn sở tại, văn quyển bên trong chỉ nói rõ vong hồn tông sơn môn hư hư thực thực tại Kỳ Châu Ba Bành lĩnh một vùng, vị trí cụ thể không rõ. Mà liên quan tới Hà Lạc truyền nhân Lâm Hòa hành tung ghi chép thì ngừng lại tại 10 ngày trước. Người nhóm điểm ấy tình báo để ta rất khó làm a, nhìn xong tình báo Hạ Phàm tẻ nhạt vô vị nói. Nô gia biết rõ công tử khả năng hội chướng mắt những tin tình báo này. Lãnh Yên tựa hồ sớm có chủ ý nói. Có thể nếu như công tử chịu đáp ứng trợ giúp chúng ta, đến thời điểm chúng ta trấn vũ ti người sẽ dốc sức hiệp trợ công tử truy xét hai người hành tung Hạ Lạc. Không đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm khoát khoát tay chỉ đạo, liền cái này còn nghĩ thu mua ta làm tay chân, không được phải thêm tiền, kia công tử còn muốn cái gì đâu. Lãnh Yên ngữ khí mềm nhũn, mị nhãn như tơ nhìn về phía Hạ Phàm. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, Hạ Phàm sờ lên cầm suy tư nói, lại nói ngươi có đi ăn máng khác ý nghĩ sao? Đi ăn máng khác, Lãnh Yên thần sắc kinh ngạc, liền là cùng ta làm một trận ý tứ. Hạ Phàm thản nhiên nói, nguyên lai, công tử là nhìn chúng nô gia. Lãnh Yên che miệng khẽ cười nói, nếu như công tử chịu đáp ứng trợ giúp chúng ta Yên Nhi không ngại. Ngừng ngừng ngừng, Hạ Phàm biểu lộ nghiêm túc lên tiếng chặn lại nói, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy tất cả nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật. Bản công tử là hạng người như vậy sao, hẳn là nô gia là hiểu lầm công tử rồi. Lãnh Yên ra vẻ kinh ngạc nói, kia công tử ý của ngài là, đi ăn máng khác ý tứ liền là thay cái lão đại. Hạ Phàm lười biếng nói, công tử là muốn mời chào nô gia. Lãnh Yên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệt dị sắc. Cùng hắn nói mời chào, không bằng nói là hồn vốn lập nghiệp đi. Hạ Phàm một mặt chân thành nói, 18 vị La Hán có nghe nói hay không qua, không biết công tử mời chào nô gia đến tột cùng là muốn làm cái gì. Lãnh Yên nhìn như có chút hăng hái hỏi, còn là ngươi nghề cũ thôi, chuyên chú vào thu thập trong giang hồ các loại tình báo cùng chỉnh lý. Hạ Phàm không chút nghĩ ngợi nói, đã như vậy công tử sao không gia nhập chúng ta trấn vũ ti đâu. Chỉ có công tử chịu gia nhập chúng ta thì bên trong tất nhiên hội hư trái mà đối đãi, mà công tử cũng không cần hao tâm tổn trí mời chào, nô gia chính là ngài người. Lãnh Yên mặt lộ vẻ thẹn thùng nói, chính mình lập nghiệp cùng đi làm cho người khác là hai chuyện khác nhau tốt a, Hạ Phàm bĩu môi nói. Huống chi ngươi nhóm điểm tiểu tâm tư kia cho là ta không biết sao. Một ngày gia nhập ngươi nhóm, mang ý nghĩa liền cột lên ngươi nhóm chiếc này thuyền hỏng, đến thời điểm ai biết có nhiều thiếu chuyện phiền phức. Đào người không thành bị đào. Điều này nói rõ Lãnh Yên căn bản không có đi ăn máng khác ý nghĩ. Đáng tiếc, cô nương này hiển nhiên bỏ lỡ một cái ức. Nếu như công tử có lòng muốn chiêu mộ dưới tay, nô gia cùng ti bên trong cái này ngược lại là có chút đề cử nhân tuyển. Thăm dò qua Hạ Phàm thái độ về sau, Lãnh Yên lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Đến thời điểm rồi nói sau. Hạ Phàm không hứng lắm khoát tay áo, dù sao hắn thiếu cũng không phải mã tử, mà là nghề nghiệp người quản lý. Có thể công tử vẫn không trả lời nô gia vấn đề đâu. Lãnh Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển nói, vấn đề gì, không yên lòng Hạ Phàm bỗng cảm giác mờ mịt nói, công tử đến tột cùng còn muốn cái gì mới bằng lòng đáp ứng trợ giúp chúng ta. Lãnh Yên tiếu dung cũng hơi cứng ngắc thoáng một phát, Nga ta nhớ tới, Hạ Phàm giật mình nói. Việc này đơn giản, ngươi nhóm trước thiếu chờ ta nhớ tới sẽ nói cho các ngươi biết. Nói cách khác công tử đáp ứng rồi, Lãnh Yên không dám khẳng định liên tục xác nhận nói. Yên tâm, các ngươi đồ vật ta không hội lấy không? Hạ Phàm trấn an một cái, bất quá ngươi nhóm đến cùng muốn để ta giúp các ngươi cái gì? Chúng ta muốn để công tử tại thời khắc mấu chốt ngăn chặn một người. Lãnh Yên giây lát ở giữa nghiêm mặt nói, người nào? Hạ Phàm nghi ngờ nói. Đến từ Vân Tiêu Điện người, Lãnh Yên sắc mặt nghiêm nghị nói, cùng ta cẩn thận nói một chút cái này Vân Tiêu Điện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm khẽ thở dài, lại là một cái chưa từng nghe qua tông môn. Không được lần sau muốn để đối phương cho hắn cả cái giang hồ tông môn bách khoa toàn thư ra. Lãnh Yên không có chút nào giấu giếm, rất nhanh liền đem Vân Tiêu Điện tình huống êm tai nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Tiêu Điện đồng dạng là từ trung cổ thiếp diễn đến nay ẩn thế tông môn. Có thể có ý tứ là mỗi gặp thiên hạ đại loạn, phía sau đều có Vân Tiêu Điện khuyến khích cái bóng. Cứ Lãnh Yên nói, cái này tựa hồ cùng Vân Tiêu Điện tu hành công pháp có quan hệ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, dùng chúng sinh làm quân cờ. Giống như tiền nhiệm cao cao tại thượng thiên nhân nhóm chi phối lấy nhân gian. Cứ việc Vân Tiêu Điện sáng lập người một mực là bí mật đoàn. Có thể không thiếu có người hoài nghi tới, đối phương có thể là thượng cổ thiên nhân nhóm còn sót lại ở nhân gian huyết mạch hậu duệ. Trọng yếu nhất là, Vân Tiêu Điện nội tình thực lực có 102 thiên hạ. Bởi vì, năm đó ma tông tối thịnh thời điểm chính là để Vân Tiêu Điện xuất thủ tan rã cách trương.